Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 370. Người tự cho lão tử quỳ xuống, cũng phải chết. Góc truyện audio.com. Tô Nham sắc mặt vui vẻ, thật không ngờ ở thời điểm này đột phá, trước khi đột phá truy ảnh bộ cho hắn mang đến tăng phúc đã xử hắn tu vi đã đến thất trọng thiên đỉnh phong, giờ phút này đã bị áp lực cực lớn trực tiếp đột phá. Đối với Tô Nham mà nói, đây là một cái cơ hội, một cái chuyển bại thành thắng cơ hội, bất quá hắn không dám có chút lãnh đạm, tà hồn là một cái cường địch, không thể cho đối phương bất luận cái gì thừa dịp hư mà vào cơ hội. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên nổ vang, hoàng kim chuông lớn rủ xuống vô số đạo kim quang, hình thành kim sắc hải dương, bất luận cái gì một đạo kim quang đều có thể đem một ngọn núi cho chặt đứt, phi thường sắc bén, đây là tà hồn lợi dụng hoàng kim chuông lớn đánh ra cường đại một kích muốn đem Tô Nham cho triệt để rảo sát. Thiên Vương kính, Tô Nham nhẹ tra một tiếng, một bên ổn định chính mình nguyên lực lăn mình. Quay cuồng, chậm chạp tấn cấp, một bên lấy ra Thiên Vương kính, trăm trượng lớn nhỏ kim sắc tấm gương, chiếu sáng hết thảy, càng thêm đầm đặc vương giả khí thức, thậm chí mang theo đầm đặc vương giả uy áp, lại để cho người kinh hãi. Thiên Vương kính vừa ra, liền tà hồn cũng chấn động. Dĩ nhiên là Thiên Vương kính loại này chí bảo, trong tay hắn tại sao có thể có Thiên Vương kính? Tà hồn sắc mặt kinh hãi, Thiên Vương kính khiếp sợ thiên hạ, vong hồn thu thập vũ cực đại lục bên trên sở hữu tất cả tin tức tự nhiên tồn tại có quan hệ Thiên Vương kính ghi lại, nhưng là cái này tông chí bảo đã sớm biến mất không thấy gì nữa, lại chưa từng nghĩ ra hiện tại Tô Nham trong tay. Vong hồn dù sao tại phía xa Trung Châu, Tô Nham thanh danh tại Đông Hải vang dội, tại Trung Châu cũng là không có tiếng tăm gì, sự tích của hắn càng không khả năng bị người biết được, vong hồn đã bị Trung Châu thế lực lớn mời, chỉ nói người này là người thứ nhất theo cửu tuyệt địa đi tới hiếm thấy, hơn nữa lừa được khắp thiên hạ cũng không có nói tới Thiên Vương kính. Xoát, vô số đạo khủng bố kim mang bị Thiên Vương kính cho hấp thu, sau một khắc lập tức oanh một tiếng, so nguyên lai đồ sộ cùng cường thế gấp đôi kim mang lao ra, hướng về hoàng kim chuông lớn cùng tà hồn tựu kích tới. Tà hồn hét lớn một tiếng, hoàng kim chuông lớn lần nữa phóng đại, hướng về kim mang bao phủ, vậy mà dùng vô thượng uy thế sinh sinh đem hắn toàn bộ chấn vỡ, cái này là bực nào cường đại. Thiên Vương kính quay tròn xoay tròn, tản mát ra uy thế đem Tô Nham hoàn toàn hộ tại bên trong, tùy thời chuẩn bị phản tà hồn công kích. Thiên Vương kính quá cường đại, từ bên ngoài xem ra, khiến cho Tô Nham tiên thiên dựng ở thế bất bại. Nhưng là Tô Nham nhưng trong lòng tại lo lắng, hắn đang tại tấn chức đã không có bao nhiêu tinh lực đi khống chế Thiên Vương kính, tà hồn công kích cường đại, muốn chính thức phản, đối với Tô Nham cũng là một cái cự đại tiêu hao, nếu như tà hồn liều lĩnh lại tới một lần trọng kích hắn căn bản khống chế không nổi Thiên Vương kính. Tốt một mặt Thiên Vương kính, thật sự là khiến người tâm động, bất quá ngươi bây giờ ở vào tấn cấp thời khắc mấu chốt, làm sao có thể đủ khống chế cường đại Thiên Vương kính. Tà hồn quát lạnh, tà hồn, ngươi đại khái có thể thi triển mạnh nhất công kích thử xem có thể hay không ngăn cản ta Thiên Vương kính phản kích. Tô Nham thanh âm theo Thiên Vương kính phía dưới bay lên, phi thường tự tin, đồng thời Thiên Vương kính lần nữa phóng đại uy thế ngập trời. Góc truyện audio.com, như vậy huống, tà hồn cũng không khỏi nhíu mày. Thiên Vương kính bộc phát ra trước nay chưa có khí thế, tà hồn trong nội tâm cũng bắt đầu bồn chồn, nếu là cưỡng ép công kích rất có thể cuối cùng bị thương chính là mình, hắn không muốn mạo hiểm, nhưng là hiện tại thừa dịp Tô Nham tấn cấp là giết hắn cơ hội tốt nhất, nếu để cho Tô Nham thành công tấn chức chiến cuộc chỉ sở cũng bị nghịch chuyển. Tốt, nhìn xem ngươi Thiên Vương kính có thể hay không phản của ta ám sát chi thuật. Tà hồn hừ lạnh một tiếng, hắn thu hồi hoàng kim chuông lớn, thể xoát thoáng một phát biến mất không thấy gì nữa. Tô Nham không dám lãnh đạm, lập tức đánh ra lục tự chân ngôn quanh quẩn tại chính mình chu tà hồn trung cực ám sát thuật phi thường lợi hại. Thiên Vương kính căn bản không thể phản, nói sau Thiên Vương kính chỉ có thể đủ phản năng lượng cường đại công kích lại không thể đủ phản đại đạo cùng pháp tắc. Tà hồn trung cực ám sát thuật dung hợp ám sát một đạo cùng hư thật chi đạo, quỷ dị khó lường. Thiên Vương kính treo trên bầu trời, màu đen đại đỉnh đã ở hắn trên đỉnh đầu, theo trong đỉnh lao ra vô số đạo kim quang, đem Tô Nham một mực bao phủ, bên ngoài có lục tự chân ngôn, tầng tầng bảo hộ, có thể thấy được Tô Nham đối với tà hồn coi trọng trình độ. Ông ông, mãnh liệt rung mạnh cùng vù vù thanh âm, đại lượng địa nguyên đan bị Tô Nham tiêu hao, khí tức của hắn cũng đang không ngừng kéo lên, một đạo huyết khí theo hắn hướng trên đỉnh đầu lao ra, tiến vào màu đen đại trong đỉnh, đây là Tô Nham cường đại khí huyết thái quá mức cường hoành mà bộc phát ra khí huyết. Rồi đột nhiên, hư không một tiếng run rẩy, tà hồn xuất thủ trước sau như một sắc bén, sát ý cùng kiếm khí lập tức đem Tô Nham tập trung, Tô Nham phản ứng cũng là cực nhanh, lục tự chân ngôn úm chữ lao ra, đụng vào màu đen trên mũi kiếm. Phanh, chỉ nghe phịch một tiếng nổ, úm chữ lên tiếng mà toái, đón lấy còn lại 5 chữ cũng liên tục bị một kiếm này đánh nát, lục tự chân ngôn tuy nhiên nát lại tướng tà hồn kiếm thế cho ngăn lại, màu đen mũi kiếm đâm vào màu đen đại đỉnh tràn ra vòng phòng hộ phía trên, đánh ra một đạo vết rạn. Xoát, tà hồn lần nữa biến mất, bất quá Hạ trong nháy mắt là xuất hiện lần nữa, hắn mỗi một lần xuất hiện tựu đánh ra chí mạng một kiếm, Tô Nham Lục tự chân ngôn sinh sinh bất tức, hơn nữa vương giả chi binh hộ thể, mới khó khăn lắm tránh né, dù vậy cũng bị xông tới khí huyết cuồn cuộn. Oanh, rồi đột nhiên, một cổ cường hoành khôn cùng khí thế bay lên, Tô Nham thành công tấn cấp, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, dẫn phát cơn sóng gió động trời. Tà hồn, ngươi đánh đã đủ rồi a. Tô Nham thu hồi thiên vương kính cùng màu đen đại đỉnh, cả người khí huyết tràn đầy tới cực điểm, giống như chiến thần tấn chức huyền vũ cảnh bát trọng thiên, hắn có cường đại tin tưởng tướng tà hồn đánh tan, thậm chí đánh chết. Một đám hắc quang chợt lóe lên rồi biến mất, tà hồn khí tức lập tức biến thành hư vô. Muốn chảy, Tô Nham hừ lạnh một tiếng, đại long tê liệt thủ chém ra, xuyên thấu hư không, chỉ nghe xoẹt một tiếng, rút khỏi một đầu màu đen ống tay áo. Tô Nham, ta tà hồn còn có thể lại ra tay, tiếp theo, ngươi sẽ không vận tốt như vậy. Tà hồn thanh âm phiêu mà ra, người đã hơi xa dần đi, đây là một cái cảnh giác phi thường cao người, hắn gặp Tô Nham thành công tấn cấp liền lập tức viễn độn. Cóc truyện audio.com Tô Nham phản ứng mặc dù nhanh, lại cũng chỉ có thể xé toang đối phương một đầu ống tay áo, cũng không có đem hắn lưu lại. Người này là một cái họa lớn. Tô Nham nhíu mày, tà hồn nếu là cùng mình chính diện giao chiến, hắn tuyệt đối không sợ, đáng tiếc, đây là một cái sát thủ, chỉ biết âm thầm ra tay hắc ám chi vương, tới vô ảnh đi vô tung, tùy thời cũng có thể cho mình một kích chí mạng. Ha ha, đảo chủ tấn cấp rồi, đem cái kia hắc y nhân đánh chạy, hôi nguyên đảo, các ngươi còn không mau mau đầu hàng. Đảo chủ quá cường đại, lần nữa tấn cấp, các ngươi xong đời, các huynh đệ, giết. Tô Nham thời khắc mấu chốt tấn cấp, thay đổi chiến cuộc, tướng tà hồn đánh viễn độn, không thể nghi ngờ là cho vô cực đảo tất cả mọi người đánh cho một châm thuốc kích thích, nguyên một đám ngao ngao kêu to, giơ cao lên trong tay pháp bảo mời đến đi qua. Đối mặt như lang như hổ vô cực đảo, mặt khác bốn đảo rất nhiều người đều mộng, tà hồn tồn khi bọn hắn cũng không hiểu biết, bất quá rất rõ ràng đứng khi bọn hắn bên này, trước khi đem Tô Nham lực áp cũng làm cho bọn hắn thở dài một hơi, chỉ là không có nghĩ vậy khẩu khí còn không có tùng xong, chiến cuộc đã bị lần nữa thay đổi. Oanh, Tô Nham vừa xài bước ra, hư không đều đang chấn động, màu đỏ thái cực tròn đánh ra trực tiếp đem trước khi cùng chính mình đối chiến cái kia đảo chủ diệt sát, một chiêu liền giết một cái đảo chủ, đây là sao mà cường đại chiến lực, tất cả mọi người tâm sợ, chứng kiến mạnh như vậy người, ở đâu còn có chiến ý. Tô Nham đảo chủ, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Hồi nguyên đảo chủ kêu to, quyết định buông tha cho chống cự, đối mặt như vậy Tô Nham, bọn hắn tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể là diệt vong. Hiện tại đầu hàng, đã chậm, ngươi tựu là cho lão tử quỳ xuống, cũng phải chết. Tô Nham sát khí tung hoành, truy ảnh bộ lưu lại mấy đạo ảo ảnh, đi vào hôi nguyên đảo chủ trước, cuồng bạo thanh mộc ấn lao ra, đem hắn nện thành bột mịn, cái này bốn cái đảo chủ âm thầm cấu kết tà hồn, thiếu chút nữa lại để cho chính mình lấy nói, hiện tại tà hồn chạy thoát, bốn người này phải chết. Cách chương.